Đệ nhất kiếm thần, chương 6861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Nguyên có chút bất đắc dĩ, ông ta không làm phiền hai người mà quay người rời đi. Nhưng khi ông ta rời đi, vẻ mặt ông ta lại có chút tươi cười. Cháu gái mình và thiếu chủ hình như quan hệ rất tốt. Đây là chuyện tốt, ha ha. Sau khi Già Nguyên rời đi, Gia Hòa vội vàng đi đến trước mặt Diệp Huyên. Người có thể ngăn cản ngọn núi Thu Yêu, đúng chứ? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó gật đầu. Gia Hòa vội hỏi, lúc nào ngươi ngăn cản bọn họ? Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi nói. Xem tình hình vậy, Tiểu Tháp đột nhiên không nhịn được mà nói. Tiểu chủ, người chắc chắn người có thể sao? Diệp Huyên đen mặt, mẹ nó, ta biết ta không thể mà. Nhưng cô em này lại nghĩ là mình có thể, đã vờ vịt đến giờ, cũng không thể xóa bỏ nữa rồi. Nếu đã lấy lè tới mức không thể ngừng thì cứ tiếp tục đi. Thật ra Diệp Huyên rất muốn giải thích rằng hắn thật sự không thể phá hủy cả một vũ trụ chỉ bằng một kiếm. Hắn cũng đâu phải Thanh Nhi, nhưng cô gái này lại cứ khăng khăng cho rằng hắn làm được. Quả thật khiến hắn cạn lời. Gia Hòa đột nhiên nói, theo ta được biết thì thú yêu tộc có một kẻ cực kỳ lợi hại, chính là kẻ đã hợp nhất thú tộc và yêu tộc. Nếu công tử có gặp thì phải cẩn thận nhé. Diệp Huyên gật đầu. Ta sẽ, Gia Hòa cười hì hì. Vậy công tử cứ tu luyện đi nha, ta sẽ không làm phiền thêm nữa. Diệp Huyên cười nói, được, Gia Hòa cất bước rời đi. Lúc này Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ nhân còn có một thế lực thần bí mạnh hơn cả thần miếu. Người có biết là gì không? Diệp Huyên hỏi lại. Người biết hả? Tiểu Tháp cười hê hê. Tất nhiên rồi, Diệp Huyên vội hỏi, là thế lực gì? Cách Chương.